tu chân giả tại dị thế. Chương 676. Không gian thông đạo bị hủy. Cốc truyện audio.com. Hàn Băng Trường, lão bà áo tím vừa xuất hiện đã tiến tới gần Hồng Ma, một trường ấn mang theo một khí tức cuồng bạo đè xuống kèm theo một khí lạnh vô cùng. Nguồn, sắc mặt của Hồng Ma hơi trầm xuống, khuôn mặt hiện ra một vẻ âm lệ mà cười lạnh, thân hình cũng nhanh chóng lùi lại gần 1000 thước, thủ ấn trong tay cũng nghênh đón. Hai cường giả siêu cấp này vượt không gian giao thủ mấy lần, không gian xung quanh cũng trở nên tràn ngập khí tức cường hãn. Hồ Điệp phu nhân, hôm nay sẽ là ngày tàn của bà, về sau không còn Hồ Điệp cốc nữa. U Minh Thánh cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh đột ngột tiến đến sau lưng của lão bà áo tím, trường mang oanh kích tấn công. Lão nhị, xử lý đi, một tên cũng không thể lưu lại. Lão giả áo vàng trong thanh sơn song thánh cất tiếng nói. Trước tiên phá hủy không gian thông đạo kia, lão giả áo trắng cất tiếng nói, một mảng thanh mang quét về phía không gian thông đạo gợn sóng. Thanh sơn song thánh, ngươi dám sao? Ở phía xa xa, lão bà áo tím hét lớn một tiếng, sau đó lập tức thả người thoát khỏi công kích của Hồng Ma, trong tay bà ngưng tụ một mảng đấu khí tấn công lão giả áo trắng kia. Không gian thông đạo nếu như bị hủy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, cho dù là thập tinh đấu tôn cũng không thể chống chọi, nghiêm trọng nhất là nó có thể xé thành từng mảnh nhỏ, cho dù là cường giả đấu thánh cũng không thể chống lại được. Lão bà áo tím mặc dù không biết người trong không gian thông đạo là ai nhưng có được ngọc giản của Hồ Điệp Cốc thì tuyệt đối là một nhân vật quan trọng có quan hệ với Hồ Điệp Cốc. Lão bà áo tím dĩ nhiên là không thể để không gian thông đạo bị phá hủy, nếu không thì người bên trong sẽ phiền toái lớn. Hồ Điệp phu nhân, ngươi nên lùi về đi. Hồ Điệp phu nhân đánh ra một thủ ấn, chạm phải trường ấn màu lam của U Minh Thánh, hai luồng lực lượng chạm vào nhau. Một tiếng nổ mạnh phát ra, lực lượng chạm vào nhau khiến cho không gian như bị xé rách, cường giả đấu thánh thật quá kinh khủng, so với đấu tôn thì đúng là một trời một vực. Tuy nhiên đúng vào lúc này một thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện bên cạnh lão bà ám tím mà đi. Hai người đánh, đồng thời trường mang của lão giả áo trắng cũng hung hăng bổ về phía thông đạo kia, không gian sau đó cũng lập tức xoay chuyển, một luồng khí cuồng bạo bắn ra, không gian thông đạo sau đó biến mất không còn thấy gì nữa. Nhìn thấy không gian thông đạo bị hủy, sắc mặt của Dương Tú Tú trở nên ngạc nhiên mà lo lắng không thôi, ở bên trong không gian thông đạo khả năng là có phó cốc chủ ở trong đó, nếu như không gian thông đạo bị hủy thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đáng chết, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Cùng lúc đó ở trong không gian thông đạo Nhạc Thành liền đình chỉ tu luyện, hắn cảm nhận được một mảng sóng gợn hiện lên ở phía trước. Nhạc Thành, chú ý không gian thông đạo phía trước khẳng định là bị chặn lại cho nên mới chấn động như vậy. Sắc mặt của Hỏa lão đột nhiên biến đổi mà cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hạo Thiên Tháp, thủ ấn của Nhạc Thành tung bay, sau đó một mảng ánh sáng lóe lên, Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trước mặt của Nhạc Thành, thủ ấn của hắn biến đổi xong, Hỏa lão cũng biến mất cùng với hắn tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa thần sắc. Cốc truyện audio.com trở nên ngưng trọng lên vài phần. Cha, tại sao cha lại tới đây? Chủ nhân, Nhạc Thành, tại sao ngươi lại vào đây, đã xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên Tháp đột ngột rung chuyển, ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Thanh Đồng, Đại Song Tứ Xí Ma Ưng, Đại Hắc Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ đám người bọn họ đình chỉ tu luyện mà hỏi Nhạc Thành. Hỏa lão tiến vào trong Hạo Thiên Tháp nhìn thấy một đám người thì cũng hơi sững sờ, mà lần này chính là lần thứ hai Hỏa lão tiến vào đây, cảm nhận thấy linh khí nồng đậm thì kinh ngạc không thôi. Hỏa lão, không gian thông đạo tại sao lại bị như vậy? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa lão, hẳn là có người phá hủy không gian thông đạo, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài bằng không sẽ bị vây hãm ở bên trong. Hỏa lão cất tiếng nói, sắc mặt của lão ngưng trọng vô cùng. Phá hủy không gian thông đạo, không lẽ Hồ Điệp Cốc đã xảy ra chuyện? Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi lớn, hắn nghĩ đến chúng nữ ở trong Hồ Điệp Cốc thì lòng nóng như lửa đốt, thủ ấn cấp tốc biến đổi. Hạo Thiên Tháp phá. Nhạc Thành ở trong Hạo Thiên Tháp la lên, Hạo Thiên Tháp mang theo một mảng thanh mang tràn ngập không gian sau đó kịch liệt chấn động, cùng lúc đó Hạo Thiên Tháp vượt không gian như một đạo cầu vồng bắn về phía cửa. Hạo Thiên Tháp xé rách không gian đi xuyên qua vũ trụ còn không vấn đề, huống hồ là thông đạo, nghĩ đến chúng nữ gặp chuyện không may, Nhạc Thành toàn lực khống chế Hạo Thiên Tháp phóng ra bên ngoài. Nhìn thấy không gian thông đạo bị phá hủy, sắc mặt của lão bà áo tím trở nên khó nhìn, lúc này Hồng Ma vận chuyển đấu khí màu đỏ điên dại đánh về phía ổ lão bà áo tím. U Minh Trường, một luồng trường ấn màu xanh đánh về phía lão bà áo tím, đây chính là U Minh Trường do U Minh Thánh ngưng tụ, trường mang toàn lực tấn công, uy lực không hề dưới Hàn Băng Quyết của Hồ Điệp Cốc. Băng phong thiên lý, sắc mặt của lão bà áo tím trở nên trầm xuống, tuy nhiên tốc độ vẫn không hề thay đổi, đồng thời một mảng hàn băng đấu khí điên dại tuôn ra. Dưới sự công kích của hàn băng đấu khí, U Minh Thánh của U Minh Tông như bị một khối băng trong suốt vây lại vậy, thoạt nhìn quỷ dị không thôi. Két két, trường ấn không ngừng biến đổi, hàn băng đấu khí như muốn tiêu tán trên không trung, thân thể của hai người cũng khẽ co giật. Khặc khặc, ăn một chảo của ta. Một thanh âm âm lệ vang lên sau lưng của lão bà áo tím, sau đó một mảng đấu khí màu hồng tựa như xé rách không gian lao về phía lão bà này. Lão bà áo tím muốn nghênh đón nhưng đã không còn kịp, thân hình của bà sau đó cấp tốc lui lại. Xoẹt, mặc dù thân hình của lão bà cấp tốc lui lại nhưng chảo của người kia đã nhanh chóng bắt được vòng tròn phòng ngự đấu khí của lão bà áo tím. Sắc mặt của lão bà áo tím trở nên tái nhợt, khuôn mặt của bà ứa ra một ngụm máu tươi. Hồ Điệp phu nhân, hồ điệp cốc của ngươi xem như xong rồi. U Minh Thánh cười lạnh mà nói, sau đó đánh về phía lão bà áo tím. U Minh Thánh tấn công, lão bà áo tím ngay cả thời gian hít thở cũng không có, đành phải giáng sức nghênh đón. Cách chương.